The Gamer Hệ Thống, chương 514, Gian Pakuto mới, góc truyện audio.com. Hắn rời khỏi phó bản Naruto Shippuden cũng đã được một thời gian rồi, sau đó hắn ở lại trong đảo thiên đường một thời gian để ở cùng những cô gái và hồi sinh những Kunoichi mà hắn thu thập được xác ở trong thế giới Naruto. Trong đó Kushina là mất thời gian lâu nhất vì cần phải tái tạo lại toàn bộ thân thể. Sau khi tận hưởng vài tháng trong cuộc sống hoan lạc tại đảo thiên đường thì hắn liền trở về thế giới thật. Hôm nay hắn đã là ngày thứ 10 kể từ khi hắn trở về thế giới thật rồi, nếu như tính cả thời gian ở lại phó bản và bên trong đảo thiên đường thì đã là gần 4 tháng kể từ khi hắn hấp thụ linh hồn của Kaguya rồi. Và sau suốt gần 4 tháng chờ đợi này thì ngày hôm nay Kosurei cũng đã hoàn thành quá trình dung hợp với Kaguya và tiến hóa thành công. Hắn hiện đang chìm vào trong vùng đất linh hồn của mình và cùng Ryu và những linh hồn Zanpakuto khác chờ đợi ở bên ngoài ngôi đền của Kosurei. Kể từ khi bắt đầu dung hợp thì ngôi đền này đã bị cách ly với bên ngoài khiến cho Ryuka và ngay cả hắn cũng không thể tiến vào bên trong. Mặc dù hắn hoàn toàn có thể mạnh mẽ xông vào vì hắn mới là chủ nhân của vùng đất này nhưng hắn lại không làm như vậy vì việc đó sẽ gây ra tổn thương và thậm chí là khiến cho Kosurei tiến hóa thất bại. Sau khi chờ đợi ở bên ngoài ngôi đền một lúc lâu thì hắn liền nghe được một tiếng thông báo của hệ thống. Tinh, chúc mừng bạn đã mở phong ấn Bankai của Zanpakuto Kosurei. Hắn nghe thấy tiếng thông báo của hệ thống thì không vội kiểm tra thông tin của Thanh Kosurei mà nhìn về phía cửa ngôi đền. Lúc này từ bên trong ngôi đền một cô thiếu nữ khoảng 18 tuổi mặc một bộ kimono màu trắng bước ra. Từ đầu đến chân của cô thiếu nữ này đều được bao phủ bởi một màu trắng thuần khiết, mái tóc màu trắng, làn da trắng bóc cùng bộ trang phục cũng màu trắng để lộ ra một loại khí chất thuần khiết và cao quý. Cô thiếu nữ này ngẩng đầu lên và nhìn về phía bọn hắn với một đôi mắt cũng mang một màu trắng nốt. Đôi môi đỏ thắm của cô thiếu nữ dường như là điểm nhấn cho toàn bộ khung nền trắng lúc này mấp máy và hơi hé ra. Otousama, phụ thân đại nhân, cô thiếu nữ này bước chậm tới trước mặt hắn. Con là Kosurei đó sao? Hắn nhìn cô thiếu nữ này hỏi. Mặc dù hắn hỏi vậy nhưng hắn biết chắc đây là Kosurei vì cô vừa mới bước từ trong đền ra và ngoại hình của người thiếu nữ này thật sự là quá giống với Osusuki Kaguya khi còn trẻ. Ta phải gọi con là Kosurei hay là Kaguya bây giờ? Hắn nhìn cô thiếu nữ này hỏi, xin Otousama hãy ban cho con một cái tên. Giữ im lặng một lát rồi cô thiếu nữ này lễ phép cúi đầu trước hắn. Nếu như con đã kế thừa linh hồn của Kaguya thì ta sẽ gọi con là Kaguya đi, hắn nói. Kosurei được tạo ra theo khuôn mẫu của Kaguya với lại cũng đã kết hợp với linh hồn của cô ta, hơn nữa hắn cảm thấy tính cách của Kosurei lúc này có thiên hướng nghiêng về Kaguya nên liền quyết định như vậy, dù sao thì nó cũng chỉ là một cái tên gọi mà thôi. Kaguya nghe được hắn nói như vậy thì vẫn cúi thấp đầu mà không ngẩng lên, hắn thấy vậy thì liền đưa tay xoa đầu Kaguya một chút thì cô mới ngẩng đầu lên. Lúc này trên khuôn mặt lạnh lùng của Kaguya liền nở ra một nụ cười nhẹ xua tan đi vẻ xa cách trên mặt cô. Kaguya tiến tới gần và ôm chầm lấy hắn, hắn mỉm cười và cũng ôm lấy Kaguya. Wani-chan chơi ăn gian, em cũng muốn ôm Papa Ryuka ở đằng sau, thấy vậy thì phồng má lên giận dỗi sau đó nhảy lên lưng hắn mà bám chặt lấy. Hắn vui vẻ đưa tay ra sau, góc truyện audio.com, và xoa đầu Ryuka, so với Kaguya mang đầy vẻ trưởng thành thì Ryuka lại có tính cách nhí nhảnh tương xứng với ngoại hình nhỏ nhắn của cô bé. Sau khi gặp gỡ với linh hồn mới thành hình của Kaguya thì hắn cũng ở lại một lát rồi sau đó rời khỏi vùng đất linh hồn. Sau khi hắn trở ra thì việc đầu tiên hắn làm đó chính là kiểm tra Thanh Kosurei xem liệu nó có gì thay đổi không. Quan sát hắn nhìn về phía Thanh Kosurei. Zanpakuto Kosurei, Gu Cốt Linh, Trảm Phách Đao, vũ khí của tử thần, được sinh ra từ linh hồn của tử thần, có thể chém linh hồn và có khả năng tịnh hóa. Cộng 110 OSTED, cộng 280 IN, cộng 160 WIS, cộng 80 STREET, cộng 180 AGI, cộng 140 VIT, cộng 220% sát thương ma pháp, cộng 220% sát thương vật lý, cộng 300% tốc độ thi triển ma pháp. Cộng 300% tốc độ đánh, sát thương vật lý, 11.390 đến 15.349. Sát thương phép, 14.204 đến 18.403. Yêu cầu, LV200, kỹ năng, Shikai, Bankai. Hắn đọc xong thông tin mới của Thanh Kosurei thì liền hít một hơi khí lạnh. Quá bá đạo, chỉ bằng việc mở ra Bankai mà mọi chỉ số của Thanh Kosurei đã được tăng đến gấp 2 gấp 3 lần. mặc dù một phần cũng là do cô Surei đã kết hợp với linh hồn của Kaguya vốn có LV lên tới 300 nhưng những chỉ số này vẫn khiến cho hắn hết sức choáng ngợp. Với chỉ số như vậy thì khi hắn sử dụng đến các trạng thái chiến đấu thì sức mạnh của nó sẽ càng thêm kinh khủng hơn nữa. Yêu cầu duy nhất của Thanh Cô Surei mới đó là hắn phải đạt tới LV200 mà hắn đã vượt qua cái mốc LV đó từ lâu lắm rồi. Thanh Cô Surei vẫn được giữ nguyên tên của nó vì tên linh hồn của Zanpakuto có thể thay đổi nhưng tên của thanh kiếm thì sẽ vẫn được giữ nguyên. Ví dụ như Thanh Giang Jesu của Ichigo khi thăng lên Bankai thì lại có tên là Tensa Giang Jesu hay Thanh Ryujin Zaka khi thăng lên Bankai thì lại có tên là Zanka Notachi, chẳng có gì liên quan đến cái tên trước đó cả. Thực ra là tên đổi được nhưng cái tên Kaguya lại không có kanji nên gần như vô nghĩa, nhưng tác giả vẫn muốn gọi là Kaguya nên chỉ đổi tên của linh hồn thành Kaguya, còn tên kiếm thì vẫn giữ nguyên là Cô Surei để cho có nghĩa. Sau khi trang bị Thanh Cô Surei mới vào thì chỉ số của hắn liền được tăng lên rất nhiều. Tên, Phạm Quang Hiệp, tuổi, 16, giới tính, nam, HP, 285-430/285-430, HP Regeneration. 2854, 3S, MP, 624/624 MP Regeneration. 8252S, LV 235, 13.040.000/15.300.000 XP. Street, 1048, 371+395+282. AGI, 1069, 370+345+354. VIT, 1231-370+535+326. WIS, 1003-408+435+160. IN, 3113-2288+665+160. LUC, 695-370+165+160. Điểm tự do, 0, tinh, chỉ số Street của bạn vượt qua 1000, bạn nhận được Skill Ultimate Body. Tinh, chỉ số AGI của bạn vượt qua 1000, bạn nhận được Skill Supreme Agility. Tinh, chỉ số WIS của bạn vượt qua 1000, bạn nhận được Skill Absolute Wisdom. Ultimate Body, tăng 100% sức mạnh cơ bắp, tăng 100% công kích vật lý, tăng 100% phòng thủ vật lý, có thể lực phi thường, có thể chiến đấu liên tục trong thời gian dài mà không hề mệt mỏi. Supreme Agility, tăng 100% tốc độ di chuyển, tăng 100% tốc độ đánh, tăng 100% khả năng né tránh, tăng 100% tỷ lệ chính xác, có tốc độ vượt trội, khả năng di chuyển không bị giới hạn bởi môi trường xung quanh. Absolute Wisdom, tăng 100% kháng phép, tăng 100% kháng hiệu ứng, có khả năng suy luận siêu việt, có thể đưa ra phương án giải quyết sự việc trong tức thì. Chỉ số của Thanh Zanpakuto mới giúp cho 3 chỉ số Street, AGI và WIS của hắn vượt qua mốc 1000 điểm và đem lại cho hắn 3 skill mới cực kỳ bá đạo. Không tính đến việc các chỉ số công thêm của 3 skill mới này sẽ tăng thêm một lượng lớn khả. gocchuyenaudio.com, năng chiến đấu của hắn mà chỉ xét về những hiệu ứng đặc biệt mà nó mang lại thôi cũng đã đủ kinh khủng rồi. Có thể lực phi thường, có tốc độ vượt trội, có khả năng suy luận siêu việt. 3 khả năng này nếu tính thêm cả khả năng sinh tồn trong mọi loại điều kiện, môi trường sống thì hoàn toàn có thể biến một người từ một chiến binh bình thường thành một cỗ máy chiến đấu không biết mệt mỏi. Cách chương.